Ngạo Thế Đan Thần, chương 1844, thần nữ điện sự nghi ngờ. Góc truyện audio.com, GT, Hoa Hương Nguyệt không có nói tiếp đi, nàng nhìn ra được Lữ Kỳ Liên không muốn nhắc tới nàng cùng Trầm Tường quan hệ trong đó, trực giác nhạy cảm nàng liếc thấy ra Trầm Tường cùng Lữ Kỳ Liên quan hệ đã phát triển đến phi thường thân mật cái chủng loại kia giai đoạn. Nàng cũng không biết Trầm Tường cùng Lữ Kỳ Liên rất sớm cũng rất thân mật, nàng cho rằng Trầm Tường cùng Lữ Kỳ Liên là tại thần minh chi giới mới khá. Bọn hắn truyền công còn cần một ít thời gian, chúng ta đi ra ngoài dạo chơi a, Hoa Hương Nguyệt cười hì hì nói. Lữ Kỳ Liên nhẹ gật đầu, liền cùng Long Tuyết Di đứng dậy, mang theo Hoa Hương Nguyệt đã đi ra cái này trống rỗng cửa hàng, mà Trầm Tường cùng Ngô Thiên Thiên trong phòng say mê lấy. Mộng Nhi cùng Tiên Tiên đã trở về rồi, các nàng có lẽ ngay tại xà thần nữ điện bên trong. Lữ Kỳ Liên nói ra, lúc này nàng mang theo Long Tuyết Di cùng Hoa Hương Nguyệt đi vào một đầu bờ sông nhỏ trà lâu. Các nàng tại lầu ba một gian trong rạp một vừa uống trà, một bên xem xét bờ sông bên trên nở rộ hoa hồng. Hoa Hương Nguyệt nhìn về phía xa xa cái kia tòa nhà cao nhất khổng lồ tháp hình dáng kiến trúc nói ra. Cái kia chính là thần nữ điện sao? Kỳ Liên tỷ ngươi lúc trước vì cái gì không gia nhập thần nữ điện? Về sau không muốn ở bên trong ngây người cũng có thể đi ra nha, lúc trước Phùng Đại tỷ liền đối với ta hứa hẹn qua. Lữ Kỳ Liên mỉm cười, lắc đầu. Ngươi cùng Thiên Thiên lúc đó chẳng phải không có gia nhập sao? Hai người các ngươi hiện tại cũng là đan thánh rồi. Đối với thần nữ điện mà nói có thể là phi thường cần đấy. Long Tuyết Di không có thưởng thức cảnh sắc cũng không nói gì, bởi vì nàng chính không ngừng đem ăn ngon điểm tâm đưa vào trong miệng. Tại đây điểm tâm mặc dù đối với tu luyện không có trợ giúp nhưng lại rất rẻ ăn thật ngon, nàng gọi rất nhiều. Trông thấy Long Tuyết Di như thế tướng ăn, Lữ Kỳ Liên cùng Hoa Hương Nguyệt nhìn nhau cười cười, tuy nhiên Long Tuyết Di đều hô các nàng làm tỷ tỷ, nhưng các nàng rất rõ ràng Long Tuyết Di nếu so với các nàng lớn, chỉ có điều nàng vẫn luôn là loại này tiểu nữ hài tính tình. Hoa Hương Nguyệt nói ra, ta nguyên bản cũng muốn gia nhập thần nữ điện đấy, chỉ có điều về sau ngẫm lại, hay vẫn là quyết định ý định trước lưu lạc một thời gian ngắn nói sau. Cho nên ta cùng với Thiên Thiên khắp nơi lịch lãm rèn luyện, cuối cùng cùng một chỗ tiến vào thông thần chi lộ, chúng ta tới đây ở bên trong cũng có một thời gian ngắn, phát hiện các ngươi lưu lại ám ký liền lại tới đây. Lữ Kỳ Liên nhìn phía xa cái kia bị tầng mây nuốt một nửa thần nữ điện, nói ra. Thần nữ điện là ở chỗ này, hiện tại ngươi muốn đi còn có thể đấy. Đối với ưu tú nữ tử mà nói, đi vào trong đó là lựa chọn tốt nhất, nếu như không là vì ở chỗ này gặp được Trầm Tường, ta nói không chừng cũng muốn gia nhập rồi. Hoa Hương Nguyệt cười nói, Kỳ Liên tỷ, ngươi muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi. Ta tuy nhiên cùng ngươi cùng một chỗ thời gian không dài, nhưng ta cũng không ngốc hơn nữa ngươi đã từng là Bách Hoa Đại Đế, khẳng định có dã tâm. Lữ Kỳ Liên tự nhiên cười nói, Hương Nguyệt xem ra ngươi rất nhanh hiểu được ý của ta mà. Hoa Hương Nguyệt cười hì hì nói, lúc trước Trầm Tường đây là cái giám đại tiểu quỷ lúc ta liền nhìn ra hắn về sau có đại tác vi cho nên khi đó ta cũng đã lại bên trên hắn rồi. Tuy nhiên hắn hiện tại không có gì đại tác vi, nhưng thực sự đã làm không ít đại sự. Góc truyện audio.com, Kỳ Liên tỷ, lời nói thật sự, phải có đại tác vi lời mà nói, Trầm Tường tiểu quỷ này không làm được, hắn chỉ biết chọc đại rắc rối. Nhưng là ngươi làm được, nghe thấy Hoa Hương Nguyệt nói như vậy, Lữ Kỳ Liên trong nội tâm thật là vui mừng, cũng không hề quấn ngoặt chăm chú nói ra. Hương Nguyệt, ngươi nguyện ý cùng ta cùng một chỗ làm đại sự sao? Hoa Hương Nguyệt nhõng nhẽo cười nói. Đương nhiên nguyện ý, sẽ chờ ngươi hỏi như vậy rồi, ta gia nhập các ngươi, Thiên Thiên cũng sẽ cùng theo ta đấy. Ăn lấy đồ đạc Long Tuyết Di phát ra thật không minh bạch thanh âm. Ta cũng muốn gia nhập lại để cho ta làm trưởng lão. Trầm Tường tiểu tử này bại hoại làm ra đến hàng Long Môn cứ như vậy không có, của ta trưởng lão cũng không có. Lữ Kỳ Liên cười gật đầu. Đương nhiên có thể, về sau chúng ta còn có thể có càng nhiều tỷ muội gia nhập vào. Hoa Hương Nguyệt nhìn cái kia uy vũ thần nữ điện, vũ mị liếm liếm bờ môi cười nói. Kỳ Liên tỷ, về sau đem cái này thần nữ điện chiếm đoạt như thế nào đây? Lữ Kỳ Liên đột nhiên nghiêm túc nói. Cái này thần nữ điện có chút vấn đề. Bởi vì ta cha không được có quan hệ với thần nữ điện điện chủ tương quan đồ vật một mực đến đều rất thần bí, nhưng bây giờ muốn bồi dưỡng người nối nghiệp cũng là muốn cho Phùng tỷ làm người nối nghiệp. Hoa Hương Nguyệt trông thấy Lữ Kỳ Liên loại này thần sắc tò mò hỏi. Kỳ Liên tỷ trước ngươi đã từng nói qua ngươi thiếu chút nữa liền gia nhập thần nữ điện rồi, phải hay là không đã làm tường tận điều tra? Điều tra ra cái gì đến rồi? Cha không được cái gì, nhưng có nhiều chỗ rất kỳ quái. Cái này thần nữ điện điện chủ tại lúc đầu một thời gian ngắn quản lý thần nữ điện phương pháp cùng đằng sau hoàn toàn bất đồng. Lữ Kỳ Liên nói ra. Lúc đầu thần nữ điện phát triển được rất nhanh, đây là bởi vì chọn dùng một loại rất hữu hiệu quản lý phương án, nhưng hậu kỳ phát triển trở nên chậm chạp nhưng lại xuất hiện rất nhiều sai lầm lớn, làm cho thần nữ điện hiện tại nửa vời. Cũng là bởi vì hậu kỳ như vậy, cho nên thần nữ điện đi không ít yếu tố mà cường đại thần nữ, bởi vậy thần nữ điện không có tốt người nối nghiệp mới lại đột nhiên tìm Phùng Tỷ tới đón thay đấy. Theo lý thuyết chỉ cần dùng hồi trở lại giai đoạn trước quản lý phương thức thần nữ điện hậu kỳ sẽ không xuất hiện nhiều như vậy sai lầm lớn đấy. Lòng Tuyết Di nghe được về sau, rất nhanh nhai nuốt lấy, nuốt vào những cái kia điểm tâm về sau, nói ra, thần nữ điện điện chủ khả năng đã bị khống chế. Cùng với cái kia tài thần đồng dạng, ta nghe nói tài thần trước kia không phải cái loại này hỗn đản đấy, nhưng về sau tính cách có rất lớn chuyển biến. Vấn đề này tốt nhất cùng Trầm Tường nói, hắn có lẽ biết rõ một mấy thứ gì đó. Lữ Kỳ Liên nhẹ gật đầu. Nếu thật là cùng tài thần tình huống, như vậy ta được nhanh lên lại để cho Mộng Nhi các nàng rời khỏi thần nữ điện mới được, nói không chừng có mỗ cổ lực lượng đã âm thầm đem thần nữ điện điện chủ đổi đã qua, mặc dù không có lại để cho thần nữ điện làm ra khác người sự tình ra, vốn lấy sau liền khó nói. Nàng cũng là vừa vặn biết rõ vô thượng ma thần loại này quá thần cấp cái khác tồn tại, loại lực lượng này đầy đủ khống chế thiên thần rồi. Gocchuyenaudio.com Tam nữ tại thần nữ thành đi dạo một vòng, liền phản hồi cái kia gian cửa hàng, các nàng cùng một chỗ tu luyện sinh sát chi thuật cô đọng linh dịch bởi vì về sau muốn trèo chống cái này cửa hàng, cần đại lượng linh dịch đến phục chế dược liệu. Trầm Tường cùng Ngô Thiên Thiên sáng ngày thứ hai mới đi ra. Ngô Thiên Thiên theo gian phòng đi ra, trông thấy Lữ Kỳ Liên cùng Hoa Hương Nguyệt đều dùng cái loại này ánh mắt nhìn xem nàng, cái này làm cho nàng lập tức xấu hổ mà bắt đầu, sơ vi nhân phụ nàng, thoạt nhìn cũng nhiều vài phần hàm xúc thú vị. Kỳ Liên tịt cái này cho ngươi. Ngô Thiên Thiên mắc cờ đỏ mặt đi vào Lữ Kỳ Liên trước người, nhỏ giọng nói. Ngô Thiên Thiên đưa cho Lữ Kỳ Liên chính là một cái hộp ngọc bên trong có 5 hạt cái loại này từ sắc linh châu. Nếu như là Lữ Kỳ Liên cùng Trầm Tường song tu cái kia có thể ngưng ra hơn 10 hạt ra, Ngô Thiên Thiên vừa mới tu luyện cho nên ngưng đi ra không nhiều lắm. Lữ Kỳ Liên nhẹ nhàng cười cười tiếp nhận những này tím châu, sau đó trừng mắt liếc ở bên cạnh hắc hắc cười không ngừng Trầm Tường. Lúc này Trầm Tường Xuân Phong đắc ý, Ngô Thiên Thiên đã trở thành nữ nhân của hắn. Tiểu bại hoại truyền công dùng lâu như vậy, Hoa Hương Nguyệt nũng nịu nhẹ nói. Hiện tại đến ngươi rồi, tiểu nữ nô. Trầm Tường mãnh liệt đem Hoa Hương Nguyệt ôm trầm ra, cái này vũ mị yêu tinh thế nhưng mà Trầm Tường một nữ nhân đầu tiên, đồng thời cũng là hắn nữ nô. Lữ Kỳ Liên vừa định kể một ít cái gì, nhưng trông thấy Trầm Tường cái này hầu nhanh chóng bộ dáng, muốn nói mà dừng, chỉ là trong chớp mắt Trầm Tường sẽ đem kiều hô liên tục Hoa Hương Nguyệt làm cho tiến vào phòng. Đi qua một ngày về sau, Hoa Hương Nguyệt cùng Trầm Tường cùng một chỗ song tu sinh sát chi thuật cũng ngưng ra cái loại này từ sắc linh châu, hiện tại nàng minh bạch vì cái gì Ngô Thiên Thiên khi đó sẽ đỏ mặt nhưng nàng lại không sao cả. Trầm Tường, ta có việc cùng ngươi nói, là về thần nữ điện đấy. Lữ Kỳ Liên thế nhưng mà một mực đem chuyện này nhớ thương lấy. Bởi vì cái này quyết định muốn hay không nhanh lên đem Liễu Mộng Nhi cùng Tiết Tiên Tiên các nàng khuyên bảo ly khai thần nữ điện. Nghi, Ngo, 359.484, HTML, cách chương.